Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 247, bị thu hồi. Đại sảnh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tần Dương. Có kinh nghi, có xem kỹ, cũng có nghi hoặc, nhưng mà kinh hãi nhất thuộc về Ninh Như Tác. Nhìn thấy Tần Dương bất thình lình xuất hiện ở đây, như là giống như gặp quỷ, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trừng thẳng, Tần Dương, người thật đúng là sống sót trở về. Hắn liền là Tần Dương, những cái kia chưa thấy qua Tần Dương người nghe được cái tên này. Nhao nhao kinh ngạc lên, trong đại sảnh một mảnh bạo động, trước đó có một số người kết luận Tần Dương đã chết. Giờ phút này lại nhìn thấy sống sờ sờ người liền đứng ở nơi này. Lập tức có loại bị đánh mặt cảm giác, trên mặt nóng bỏng, đồng thời cũng nghi hoặc tiểu tử này là làm thế nào sống sót. Chẳng lẽ Huyền Quy giáo người thả hắn? Hừ, tiểu tử này có chút ý tứ. Trước đó cũng đã cho rằng Tần Dương sẽ chết tại cổ võ biên giới Hách Vân. Thiên, có chút nóng mặt. Sắc mặt mang lên một tầng lạnh ý, Tần Dương ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ninh Như Tác, ngữ khí băng lãnh mấy phần. Nếu như ngươi ký ức không kém mà nói, có lẽ nhớ kỹ tối hôm qua ta nói qua câu nói kia. Nếu ngươi lại dám khi dễ Ninh Phỉ Nhi, ta liền để ngươi, muốn sống không được, muốn chết không thể. Bàng đường, Ninh Như Tác vô ý thức lui lại một bước. Đem sau lưng ghế đụng lật, giờ phút này hắn lạnh cả sống lưng, nghĩ đến tối hôm qua đối phương thủ đoạn, hai chân không tên có chút như nhũn ra, bất quá nhìn đến đại sảnh bên trong nhiều như vậy cao thủ. An tâm một chút, cưỡng ép tỉnh táo lại, Ninh Phỉ Nhi là ta Ninh gia đại tiểu thư, nàng xúc phạm gia quy đã bị giam lại, ngươi một ngoại nhân không có tư cách ở chỗ này kêu to. Giam lại, một cỗ hiệp tạp khát máu hàn ý khí tước theo trên người chậm rãi phát ra. Tần Dương khóe môi câu lên đường cong càng lạnh lùng. Nguyên bản xem ở ngươi là Phỉ Nhi đại bá trên mặt mũi. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Đáng tiếc, ngươi lại không biết chân quý. Xem ra cần cho ngươi một chút giáo huấn, mới có thể để cho ngươi nhớ lâu một chút. Dứt lời, liền muốn cất bước. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, lúc này chữ lão gia tử bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần tiểu hữu, ta Ninh gia không muốn cùng ngươi có cái gì ân oán bên trên dây dưa. Ngươi cùng Phỉ Nhi sự tình trước tiên để đặt một bên. Ta chỉ hy vọng ngươi trước tiên giao ra trong cấm địa chỗ cầm đồ vật. Chuyện này chúng ta Ninh gia liền không truy cứu nữa. Cha! Ninh Như Tác giật mình, vội vàng nói, cha, người này xâm nhập cấm địa đã để chúng ta Ninh gia thanh danh suy bại. Nếu lại bỏ mặc hắn rời đi, há không phải để người khác chế giễu, nói chúng ta đường đường Ninh gia, thậm chí ngay cả một cái tiểu tốt đều nắm không được. Tốt, chuyện này ta tự có định đoạt, ngươi không cần phải nói, chữ lão gia tử phất phất tay. Ngăn cản đối phương nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Tần tiểu hữu, ngươi cân nhắc như thế nào? Muốn ta giao ra có thể, bất quá các ngươi muốn bằng thực lực tới bắt, có thể hay không cầm tới, liền nhìn các ngươi bản sự như thế nào. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép, chữ lão gia tử có chút tức giận, không có nghĩ đến làm lớn như vậy nhượng bộ. Đối phương lại vẫn không thức thời, lớn mật, nơi này là Ninh gia, không phải người tiểu tử này dương oai chỗ, thức thời một chút liền đem đồ vật cho chữ lão gia tử giao ra. Trong đại sảnh, một cái mặt chữ điền tay to nam tử trung niên đứng dậy đập một chút cái bàn. Một cái tay khác nắm chặt một thanh hắc sắc chủy thủ. Hướng phía Tần Dương giận quát, tông sư tiểu thành. Tần Dương dùng hệ thống xem xét một chút hắn thực lực. Trong mắt nhiều chút hứa tiểu hứng thú. Ngươi lại là cái nào dễ hành? ngươi không có tư cách biết rõ gia gia danh tự. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, gia gia ta tại Thiên Hải Hổ bảng bên trong bài danh thứ 9. Mặt chữ điền nam tử lãnh quát, hổ bảng, Tần Dương bờ môi hơi hơi bĩu một cái. Không được chấp nhận, đi qua cái này mấy trời không ngừng đánh nhau. Hắn xem như rõ ràng rất nhiều. Cái gọi là hổ bảng, long bảng đều là từ bộ phận thế tục giới võ giả vì theo đuổi danh lợi hư vinh mà sáng tạo ra hư danh bảng danh sách mà thôi. Chân chính võ giả cao thủ hoặc là tiến vào giới cổ võ lựa chọn tu tiên một đường, hoặc là ẩn thế không ra. Người nào nhàn không có việc gì chạy tới đánh quyền sông bảng. Dường như cảm nhận được Tần Dương khinh miệt, cái kia mặt chữ điền nam tử trong mắt sát cơ chợt hiện. Thân thể vút qua, liền xông về Tần Dương. Chủy thủ trong tay hiện ra mơ hồ hàn quang, trong không khí vạch ra một đạo tàn ảnh. Tiểu tử, để cho ta tới thử xem ngươi có chút vốn liếng. Bá, không có trong tưởng tượng huyết dịch văng khắp nơi, cũng không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa cảnh đánh nhau, càng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Đám người lại ngây ngốc nhìn lên trước mắt một màn, hấp khí thanh liên tiếp, chỉ gặp vừa mới còn khí thế hung mãnh mặt chữ điền nam tử, giờ phút này lại bị Tần Dương bóp lấy cổ, mà hắn chủy thủ trong tay không biết lúc nào phản cắm ở cánh tay hắn lên, máu tươi chảy ròng. Mặt chữ điền nam tử muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lại bị bóp lấy cổ, không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể dùng một đôi sợ hãi khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Tần Dương. 1000 tài phú tệ tới tay, không sai. Tần Dương nói một câu để đám người không hiểu thấu mà nói. Sau đó, lạch cạch một tiếng cắt đứt mặt chữ điền nam tử xương cổ, thuận tay mở ra trong hệ thống thu hồi công năng, trực tiếp đem thi thể ném vào thu hồi trong lò. Keng, thi thể thu hồi thành công. Kiểm tra đo lường võ giả cảnh giới vì tông sư tiểu thành, có thể đạt được tài phú tệ 1000, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Dương đóng lại hệ thống giới diện, ánh mắt quét mắt trong đại sảnh người, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng. Ai còn muốn cống hiến một chút? Đám người ngây ngốc nhìn qua hắn, có chút mộng bức. Qua rất lâu, một cái lão giả kịp phản ứng, run giọng nói, ngươi đem hắn làm sao? Hắn ở đâu? Chết, bị ta thu hồi. Tần Dương thản nhiên nói. Lão giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghe không hiểu Tần Dương đang nói cái gì, bất quá bọn hắn đã rõ ràng nhìn ra Tần Dương thực lực sâu không lường được. Trước đó còn muốn cùng hắn chiến đấu một chút mọi người, trong nháy mắt diệt tuyệt tâm tư, nhao nhao cúi đầu xuống. Uy, ngươi thực lực không tệ, muốn hay không cùng ta so vẽ một chút? Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía chữ lão gia tử bên cạnh Hách Vân Thiên, trên mặt mang theo một tia như có như không đạm mạc ý cười. Lão giả này là tông sư đại thành, cũng không biết có thể hối đoái bao nhiêu tài phú tệ. Hách Vân Thiên sững sờ, sắc mặt biến đổi mấy cái, bỗng nhiên đứng dậy, tốt, ta liền chiếu cố ngươi. Đại sảnh những người khác xem xét Hách Vân Thiên ra tay, đều nhao nhao giữ vững tinh thần đến, dù sao đây chính là Thiên Hải Thị Hổ bảng đệ nhất A-Hát. Nếu như ngay cả hắn đều không phải Tần Dương đối thủ, cái kia Thiên Hải Thị cơ bản là không có bao nhiêu người dám chọc Tần Dương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.